toàn chức nghệ thuật gia. Chương 811 thứ hai tôn thần. Gocchuyenaudio.com. Trong trường học phát sinh này màn chỉ là một góc băng sơn terrain internet vô số chú ý chàng này tiểu thuyết ngắn giới đỉnh cấp thịnh sự đám bạn trên mạng cũng lục tục xem xong chiếc lá cuối cùng. Đám bạn trên mạng kinh hãi. Blog bộ này Đoàn Thiên đơn giản là thần tác. Sở cuồng, bản này tuyệt đối là sở cuồng tiểu thuyết. Như thế nhỏ bé nhanh nhẹn tác phẩm, blog bên kia ngoại trừ sở cuồng bên ngoài ta không nghĩ ra còn có ai có thể viết ra như vậy kinh điển cấp tiểu thuyết ngắn. Quá đẹp đẽ rồi, kết vĩ đem ta nhìn khóc, quen thuộc sở cuồng thức xoay ngược lại thật thật lợi hại. Đệ nhất bộ tiểu thuyết so đấu, bộ lạc ở trước mặt blog đơn giản là thảm bại. Blog thật giỏi a, vừa lên tới liền quăng ra sở cuồng này Trương Vương Tạc mặc dù về khí thế tới, nhưng phía sau bọn họ làm sao còn với bộ lạc so với. Đúng vậy, phía sau thì thi thế nào? Đám bạn trên mạng hưng phấn cùng khen ngợi đồng thời, lại có chút không hiểu. Sở cuồng tiểu thuyết lợi hại như vậy tuy để cho người ta rung động nhưng muốn hướng sâu nói thực ra còn ở mọi người trong dự liệu. Lão Tạc thực lực cho tới bây giờ cũng không phải bàn. Chân chính vấn đề ở chỗ blog vừa lên tới liền đem sở cuồng tiểu thuyết dùng kia phía sau còn có cái gì tác phẩm có thể với bộ lạc so với. Giống như là hai người đánh bài. Một người trong đó vừa lên tới tiểu gia rồi Vương Tạc đối thủ không tiếp nổi là bình thường. Nhưng mà đánh bài so đấu cũng không chỉ có một hiệp. Blog này hiệp quang ra sở cuồng cái này Vương Tạc quả thật thành công đè lại đối thủ có thể phía sau làm sao bây giờ. Nhân ra bộ lạc đại bài còn không sử dụng đây. Blog, bộ văn học bên ngoài những ngành khác cũng đang chăm chú chuyện này, kết quả bộ văn học thứ nhất thao tác liền đem các bộ môn hù dọa. Bộ văn học đang làm cái gì? Sở cuồng tốt như vậy tiểu thuyết thứ một hiệp sẽ dùng. Lần này hoạt động dự thi tiểu thuyết rất nhiều, phía sau còn phải so với đây. Lần này thảm, hẳn đem sở cuồng tiểu thuyết thả phía sau a, sở cuồng thắng một ván, phía sau toàn bộ thua cũng quá khó coi. Còn không bằng đem sở cuồng tác phẩm đặt ở cuối cùng, cũng có thể để cho chúng ta vãn hồi điểm mặt mũi. Bộ lạc, bên này cũng không nghĩ tới blog vừa lên tới liền đem sở cuồng này Trương Vương Tạc cho quăng ra. Vâng, mặc dù blog không có công bố tên, nhưng không có ai hoài nghi tất cả mọi người đều nhận định chiếc lá cuối cùng chính là sở cuồng. Blog điên rồi sao, sở cuồng tốt như vậy tiểu thuyết trực tiếp thứ một hiệp sẽ dùng. Bộ này Đoàn Thiên quá đáng sợ, bất quá blog đây là ý gì, vừa lên tới cứ như vậy chơi đùa, chẳng lẽ phía sau dự định trực tiếp buông tha. Liền vì thoải mái lần này, nào có nhân chơi như vậy à, xuất sắc tiểu thuyết thả ở phía sau, chẳng lẽ không phải ước định mà thành sự tình sao? Nếu bọn họ chơi như vậy thì làm xong phía sau bị chúng ta quần đấu chuẩn bị đi, chúng ta nhiều người như vậy, bọn họ chỉ có một sở cuồng mà thôi. Đợt thứ hai bọn họ liền xong đời. Bộ lạc bên này bị block cái này Vương Tạc đập đầu đầy bao. Phẫn nộ cũng có, bất mãn cũng có, bộ lạc bên này lúc này lựa chọn các biện pháp, bọn họ thậm chí không có đợi một giờ sau, gần như chỉ ở nửa giờ tới đang lúc bộ lạc liền trực tiếp đẩy ra bộ thứ hai tiểu thuyết. Một bộ tên là Đồ Cổ Đoàn Thiên, quét quét quét, gocchuyenaudio.com. Vòng thứ nhất so đấu liền trực tiếp để cho bộ lạc cùng block Đoàn Thiên tranh tiến vào cao chiều cho nên bộ lạc mở ra đợt thứ hai trong nháy mắt liền có vô số bạn trên mạng click để đọc rồi, đồ cổ. Bộ này tiểu thuyết cũng không tệ, rõ ràng so với Cương Cường một ít, quả thật so với bộ lạc đệ nhất bộ mạnh nhưng so với sở cuồng chiếc lá cuối cùng chênh lệch vẫn còn mắt trần có thể thấy. Mẹ kiếp mệt sức khẩu vị bị sở cuồng dưỡng điêu rồi. Bộ này, đồ cổ ta biết rõ viết không tệ, hết lần này tới lần khác nhìn không có cảm giác gì, nội tâm chung quy theo bản năng cầm bộ tác phẩm này cùng sở cuồng kia bộ đội so với. Ta cũng là, nhìn bản này tiểu thuyết thời điểm, đầy đầu đều là chiếc lá cuối cùng cái kia kết vĩ. Bộ này tiểu thuyết hẳn là Hoàng Diệu Khánh tác phẩm, nhìn văn phong rất giống, cũng phù hợp hắn nhất quán tiêu chuẩn. Tạm xem đi, phía sau cũng liền Phùng Hoa cùng Phi Hồng tác phẩm đáng để mong chờ rồi. Blog bên kia tiểu thuyết phỏng chừng còn không bằng bộ lạc đây. Không có cách nào blog liền một cái sở cuồng là đại lão, còn lại đều là hà binh giải tướng. Bộ lạc bản này tiểu thuyết rõ ràng không bằng chiếc lá cuối cùng, nhưng mọi người đều biết đó đã là vòng thứ nhất so đấu chuyện. Liền đợt thứ hai trình độ mà nói, tất cả mọi người đều cảm thấy bộ lạc chắc thắng blog. Mặc dù bộ lạc bộ này tiểu thuyết bởi vì sở cuồng kia bộ tác phẩm Châu Ngọc ở phía trước mà lộ ra không kinh diễm như vậy. Có thể giàu gì cũng là thượng thừa làm, xem xét lại blog đây, dùng xong sở cuồng tác phẩm, sợ rằng kết nối với còn làm cũng không lấy ra được chứ. Đang lúc này, blog bộ thứ hai tiểu thuyết cũng chính thức đẩy ra, bộ này tiểu thuyết tên rất kỳ quái, lại kêu viên mỡ bò. Blog, bộ văn học bên ngoài, các bộ môn bầu không khí cũng rất trầm trọng, tỉ như blog bên này hậu cần bộ môn. Đợt thứ hai bắt đầu, vòng thứ nhất ăn mừng cũng đến đây chấm dứt. Bộ lạc bên kia đợt thứ hai tác phẩm gọi là đồ cổ chất lượng hay lại là vững như vậy. Dù sao cũng là chuyên nghiệp xếp hạng cực cao tác gia xuất thủ A, không muốn như vậy ủ rũ cúi đầu chúng ta bộ văn học bên kia cũng đẩy ra bộ thứ hai tác phẩm. Người là nói, viên mỡ bò, lười nhìn, danh tự này liền khó đọc đến không được. Không có nhìn cần phải, chúng ta đã nhất định phải thua, ngoại trừ sở cuồng bên ngoài, chúng ta bên này đã không có thể cùng bọn họ ngay thẳng mặt tác gia rồi. Blog các bộ môn vẫn đủ đoàn kết các bộ môn đồng khí liên chi, nhất vinh câu vinh nhất tổn câu tổn. Bại bởi bộ lạc từng cái blog nhân viên cũng khó chịu. Nhưng mà, ngay tại mọi người than thở đang lúc, bộ môn xó xỉnh vị trí. Một tên kêu Vương Vũ nhân viên nhưng là không có tham dự bất kỳ nói chuyện phiếm, mà là trực tiếp lựa chọn đọc viên mỡ bò. Thực ra vừa mới bắt đầu, Vương Vũ cũng giống như mọi người, đối blog bộ này Đoàn Thiên không ôm hy vọng. Này là công ty nhận thức chung, lần này hoạt động ngoại trừ sở cuồng bên ngoài, blog một cái có thể đánh cũng không có. Cho nên hắn chỉ là tùy tùy tiện tiện đảo lộn một cái bản này, viên mỡ bò, đọc nhanh như gió nhìn. Song khi hắn thấy mỗi đoạn nội dung cốt truyện thời điểm, cả người nhưng là đột nhiên sững sờ ở, đây là. Trong ánh mắt thoáng qua vẻ ngạc nhiên, hắn biểu tình đột nhiên trở nên trịnh trọng lên. Sau 5 phút, góc truyện audio.com, Vương Vũ bỗng nhiên đứng dậy, trong tay nắm thật chặt điện thoại di động, kích động đỏ bừng cả khuôn mặt, giọng đều run rẩy. Ai nói chúng ta nhất định phải thua? Mọi người rối rít nhìn về phía Vương Vũ, mặt đầy mờ mịt. Có ý gì à, người thế nào kích động như thế? Chẳng lẽ chúng ta đợt thứ hai còn có thể thắng? Chớ có nói đùa, người còn có thể tái biến ra một cái sở cuồng à, Vương Vũ nóng nảy. Các ngươi nhìn một chút viên mỡ bò, nhìn xong các ngươi cũng biết ta ý gì. Mọi người ngơ ngẩn, trong bộ môn một cái lão nhân nhíu mày nói. Ta xem một chút, những người khác nghe vậy cũng biểu tình cổ quái mở điện thoại di động lên, nhìn lên bộ này, viên mỡ bò. Một loại A khúc nhạc dạo thật lâu, cửa hàng quá nhiều đi. Nguyên lai viên mỡ bò là chủ giác ngoại hiệu, nhân vật chính chẳng những là nữ nhân, hơn nữa còn là một kỹ. Nữ, bộ này tiểu thuyết dựa vào cái gì với, đồ cổ so với. Tiểu vương ngươi có phải hay không là lầm, mọi người một bên nhìn, một bên không nhịn được nhổ nước bọt tiểu vương nhưng thủy chung không lên tiếng, chỉ là yên lặng nhìn mọi người. Dần dần, tiếng thảo luận nhỏ đi, 10 phút sau, căn phòng hoàn toàn yên tĩnh, toàn bộ ngành nghe được cả tiếng kim rơi. Tất cả mọi người đều ngơ ngác bưng điện thoại di động, nhìn viên mỡ bò, phảng phất nội tâm bị to lớn đánh vào. Yên tĩnh sau đó, trong bộ môn ầm ầm huyên náo đứng lên. Đây là nơi nào nhô ra Đoàn Thiên đại thần a, ngược chết ta rồi. Đám kia quyền quý thật không phải thứ gì, chán ghét chết. Mặc dù viên mỡ bò là kỹ, nữ, nhưng nàng ở trong lòng ta so với ai khác cũng cao quý. Trong đôi mắt vào đá, cùng bộ này tiểu thuyết so với, đồ cổ nhằm nhò gì. Tốt cay độc châm chọc thật là sắc bén phát biểu, bộ này tiểu thuyết lại không thể so với sở cuồng ngày đó kém. Ta vô cùng yêu thích viên mỡ bò a, nàng quá làm cho đau lòng người rồi. Nguyên lai chúng ta trong bộ môn ngoại trừ sở cuồng bên ngoài còn có một cái ẩn núp đại lão, cái này đại lão rốt cuộc là ai? Mọi người có chút điên cuồng, bản này cố sự không có thạch phá kinh thiên xoay ngược lại, nhưng cố sự lại phi thường hấp dẫn người, người xem tâm lý kìm nén đến hoảng, tình tự hoàn toàn đi theo nội dung cốt truyện đi. Quá đẹp đẽ rồi, Vương Vũ lớn tiếng nói. Ta hoài nghi ta môn lâm vào một loại suy nghĩ lỗi lầm, có lẽ phần đầu tiên chưa chắc là sở cuồng tác phẩm, đây là ngày mới là. Mọi người nghe vậy, ngược lại hít một hơi khí lạnh. Này, cùng lúc đó, trên Internet, đám bạn trên mạng cũng lục tục xem xong, viên mỡ bò. Liền cùng blog có vài người như thế, rất nhiều người vừa mới bắt đầu đối bộ này tiểu thuyết cũng là ôm không có vấn đề thái độ. Nhưng mà, làm mọi người hoàn toàn nhìn xong bộ này tiểu thuyết thời điểm, nhưng là bị triệt để kinh hãi, trong lúc nhất thời bộ này tiểu thuyết bình luận khô nổ. Ngọa tao, thế nào xuất sắc như vậy? Blog đợt thứ hai tiểu thuyết có chút biến thái a, bộ này Đoàn Thiên, tại sao ta cảm giác so với chiếc lá cuối cùng còn kinh điển? Ta cũng có loại cảm giác này, viên mỡ bò thật là làm cho đau lòng người đến không được. Rời ạ, blog đây là nơi nào tìm đến cao thủ? Này đợt thứ hai tiểu thuyết lại không kém chút nào sở cuồng ngày đó. Khó trách bộ lạc vòng thứ nhất sẽ để cho sở cuồng đăng tràng. Góc truyện audio.com, các người có phải hay không là lầm cái gì, ai nói chiếc lá cuối cùng thì nhất định là sở cuồng tác phẩm, đừng quên một cột nhưng là ẩn danh. Mẹ nha, ngươi cũng đừng làm ta sợ, ngươi là nói chúng ta lâm vào suy nghĩ lỗi lầm, phần đầu tiên là có người bắt chước sở cuồng xoay ngược lại thủ pháp sáng tác thiên thứ hai mới là sở cuồng số lượng. Người vừa nói như thế, còn giống như thật có vài phần đạo lý. Bây giờ xác thực có rất nhiều người bắt chước Sở Cuồng cái loại này xoay ngược lại thức kết vĩ, trong đó cũng xuất hiện một ít bắt chước phi thường đến vị trí cao tay. Chủ yếu là thiên thứ hai này chất lượng quá tuyệt. Không thể so với phần đầu tiên kém. Thiên thứ hai là Sở Cuồng lời nói, ta không một chút nào ngoài ý muốn. Tóm lại trong đó một phần nhất định là Sở Cuồng viết. Kia một cái khác đại lão rốt cuộc là ai vậy, quá mạnh mẽ đi. Đám bạn trên mạng bắt đầu bối rối. Theo dự đoán, blog đợt thứ hai thảm bại tình cảnh cũng không có phát sinh. Liền cùng vòng thứ nhất như thế, blog lại lần nữa dùng tuyệt đối chất lượng nghiền ép bộ lạc. Bộ này, viên mỡ bò quá kinh diễm. Blog phía sau thật giống như không chỉ cung Sở Cuồng như vậy một tôn thần A áp lên cho ai chưa đọc nè. Trong vùng bị quân Đức chiếm đóng có một nhóm người muốn thoát ra đến vùng do Pháp kiểm soát vì lý do riêng. Họ cùng xin được giấy phép thuê chung một chuyến xe ngựa và cuộc khởi hành được ấn định vào một buổi sớm mùa đông. Cuộc hành trình gồm 10 người, trong đó có 3 cặp vợ chồng. Một thương nhân giàu có, một chủ nhà máy, và một quý tộc, hai nữ tu và hai người thuộc thành phần. Đặc biệt một cô gái giang hồ to béo nhưng xinh đẹp có biệt danh là Viên Mỡ Bò, và nhà dân chủ, Cornelius, trong chiếc xe ngựa chật hẹp như vậy cũng tạm chia thành mấy đẳng cấp. Kẻ có tiền nghiễm nhiên được xem là đầy đủ đạo đức và đáng kính nhất là 3 cặp vợ chồng. Và hai nữ tu sĩ trở thành một thứ giai cấp, vì đặc điểm hoàn cảnh xã hội của chuyện lúc bấy giờ thì giai cấp tăng lữ của nhà thờ Thiên Chúa giáo luôn được tôn trọng. Còn tầng lớp thấp nhất là nhà dân chủ, và cô gái giang hồ Viên Mỡ Bò. Vì hoàn cảnh xuất thân và nghề nghiệp nên Viên Mỡ Bò luôn chịu sự dè bỉu khinh bỉ của người, nhưng cô là người có bản lĩnh nên sau đó không ai dám nói gì cô. Cuộc hành trình gặp nhiều khó khăn hơn so với dự định, đường xa, vắng bóng hàng quán khiến mọi người bụng đói cồn cao. Không ai chuẩn bị gì cho tình huống bất ngờ này. Vốn lo xa chỉ có Viên Mỡ Bò là người duy nhất có lương thực trong xe. Cô ngần ngại không dám mời ai vì sợ mọi người vẫn còn định kiến với mình. Sau cùng vì quá đói, có người ngất xỉu. Họ đành chấp nhận lời mời của cô gái giang hồ hèn kém, và chưa bao giờ người ta thấy một thế giới cộng đồng, hoàn chỉnh như vậy bên cạnh giỏ đồ ăn của cô gái vốn bị khinh rẻ này. Chuyến xe bị chặn lại tại đồn lính Đức, tên sĩ quan trưởng đồn từng nghe tiếng về vẻ đẹp của Viên Mỡ Bò, hắn ra điều kiện nếu Viên Mỡ Bò bằng lòng qua một đêm với hắn thì mọi người tiếp tục lên đường. Trong đêm ở quán, nhà dân chủ đã có ý ve vãn cô nhưng cô kiên quyết từ chối vì không thể nào làm nhục đất nước bằng cách hành nghề bên cạnh quân thu. Là cô gái giang hồ nhưng cô có ý thức về sĩ diện đất nước và không ưa gì quân Đức, Viên Mỡ Bò kiên quyết cự tuyệt. Đoàn người tiếp tục bị giữ lại và họ đổ lỗi cho cô, rồi tìm lời ngon ngọt thuyết phục cô. Cocchuyenaudio.com bằng gương hy sinh của các nữ anh hùng, đã không tiếc thân mình, để phá quân thù, Viên Mỡ Bò cũng muốn được đi nên bằng lòng. Sáng hôm sau, đoàn người được phép lên đường, nhưng họ đổi thái độ với cô, xem cô như một kẻ nhơ nhuốc giữa những người lương thiện. Viên Mỡ Bò bối rối không kịp chuẩn bị gì cho cuộc hành trình xa xôi nên cô không còn gì để ăn. Ai cũng có đồ ăn và không ai mời đến cô kể cả hai nữ tu. Cô đói, khát, giá lạnh, trên tất cả là lòng căm phẫn trước sự bạc bẽo xảo trá của bọn người lương thiện đều cáng. Cô bật khóc nức nở trong khi nhà dân chủ đã ăn no, vui vẻ, huýt sáo vô vi bài quốc ca Pháp và từng giai điệu hòa lẫn trong tiếng khóc tức tưởi của cô gái giang hồ. Tiêu Dao Lục Vô Địch Lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Cách chương.